Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Mê Hồn Huyễn Thanh. Liễu Chân Diệu ở trong nước di chuyển tốc độ thật nhanh, nhưng trong nước hoàn cảnh phức tạp, nàng linh thức bị áp chế, dò xét phạm vi chỉ có chừng 10 trượng, tăng thêm trong nước loạn thạch, thủy thảo, bầy cá các loại, nghiêm trọng quấy nhiễu nàng linh thức. Liễu Chân Diệu không thể không hình rắn ở trên sông xuyên qua. Xác định một đoạn trong nước sông không có Lâm Thi Đồng về sau, lại tìm kiếm tiếp theo đoạn nước sông. 20 mấy tên luân hồi cấm vệ cũng đã đi tới bờ sông. Một bộ phận người tiến vào trong nước tìm kiếm. Một bộ phận người tại mặt sông giới nghiêm điều tra, phòng ngừa Lâm Thi Đồng lên bờ chạy trốn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liễu Chân Diệu bén nhạy bắt được, thuận chảy xuống Lâm Thi Đồng mẹ con, chợt chạy qua, tứ phẩm trung cấp pháp thuật khí cầm thủ phát ra. Một cái to lớn linh lực đại thủ bắt lấy Lâm Thi Đồng mẹ con. Liễu Chân Diệu bay ra mặt nước, trở lại trên bờ, Lâm Thi Đồng ôm chặt Tiểu Tuân Tiên, cũng bị linh lực đại thủ lôi trở lại trên bờ, đang hoảng sợ nhìn xem Liễu Chân Diệu, đừng tới đây. Không phải ta liền bóp chết hắn. Lâm Thi Đồng để tay bé trai kiều nộn cổ trên, điên cuồng hô, đại muội tử, có thể đừng làm chuyện điên rồ. Liễu Chân Diệu ngừng tới gần bước chân, trấn an nói, hai người đỉnh đầu giữa bầu trời đêm đen kịt, có hai vị thân mang màu đen bảo áo thần bí nhân. Một vị mang trên mặt vô tướng Diêm La mặt nạ, một vị mang trên mặt nộ mục phán quan mặt nạ. Lăng không đang chú ý phía dưới hết thảy. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay hài tử, ta liền thả ngươi. Quyết không nuốt lời, Liễu Chân Diệu đề nghị nói. Nàng thật đúng là sợ Lâm Thi Đồng giết bé trai. Đến cái ngọc thạch câu phần, mơ tưởng, các ngươi bọn này cường đạo, ta chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Lâm Thi Đồng gương mặt vặn vẹo mà hô, ngươi nói không sai, chúng ta là cường đạo, nhưng ngươi cũng là đồng lõa. Tuân gia bây giờ cục diện đều là bởi vì ngươi. Là ngươi sinh hạ cái này nam hài, cho tuân gia mang đến diệt tộc tai ương. Phu quân của ngươi cũng là vì ngươi mà chết. Liễu Chân Diệu châm chọc cười nói, không đúng vậy, không phải như vậy. Lâm Thi Đồng càng không ngừng lắc đầu nói, chính là ngươi cho tuân gia đưa tới diệt tộc chi họa, hiện tại ngươi lại muốn bóp chết con của mình, triệt để đoạn tuyệt tuân ra cuối cùng một tia huyết mạch. Người chính là một cái lãnh huyết nữ nhân. Liễu Chân Diệu tiếp tục đâm kích nói, không đúng vậy, tiên nhi, hắn sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Lâm Thi Đồng lẩm bẩm, tỷ tỷ cũng không phải tới sát hại con của ngươi, chỉ là dẫn hắn đi một cái thích hợp hoàn cảnh, hắn sẽ có được tốt hơn bồi dưỡng. Đứa nhỏ này người mang đạo thể, phúc duyên thâm hậu, sau này thành liền không thể đoán chừng. Trong cơ thể hắn chảy xuôi tuân ra huyết mạch, chỉ cần hắn sống sót, tuân ra huyết mạch liền truyền thừa xuống dưới, không phải sao? Liễu Chân Diệu phát ra mê ly thanh âm dẫn dụ nói. Liễu Chân Diệu trong lúc nói cười thi triển huyễn thanh, trống rỗng mê ly thanh âm mang đến một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ, làm suy tư của người trong lúc bất chi bất giác bị dẫn dụ. Lâm Thi Đồng trải qua liên tiếp đả kích, tâm thần đã sớm ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Linh thức cường độ đối với Liễu Chân Diệu tới nói, 10 phần nhỏ yếu, dễ dàng liền nhận lấy huyễn thanh ảnh hưởng. Hắn còn như thế tiểu, ngươi liền nhẫn tâm xuống tay được. Ngươi nhìn tiểu gia hỏa khóc, cho ta ôm một cái. Liễu Chân Diệu chậm rãi đi đến Lâm Thi Đồng nói, các ngươi sẽ dẫn hắn đi đâu? Lâm Thi Đồng đối với Liễu Chân Diệu tới gần, nhìn như không thấy mà hỏi thăm, tùy ý Liễu Chân Diệu từ trong ngực của nàng ôm đi thút thít bé trai. Không biết, nhưng hắn đến chỗ nào đều là thiên chi kiêu tử, sẽ không chịu ủy khuất. Liễu Chân Diệu vỗ nhẹ bé trai, ôn nhu nói, tiên nhi, bảo trọng. Lâm Thi Đồng cúi người, hôn lấy một cái Tiểu Tuân Tiên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói. Lâm Thi Đồng nhìn Tiểu Tuân Tiên một lần cuối cùng, nhảy vào trong nước sông. Liễu Chân Diệu cũng không có ngăn cản, nàng không có nuốt lời, xuất thủ đánh giết vị này đáng thương mẫu thân. Liễu Chân Diệu nhìn thoáng qua, mãnh liệt mặt sông, ôm lấy khóc giống bé trai, hướng Tuân Gia Sơn Trang bay đi. Nàng muốn tiến đến cùng Thanh Hoa hội hợp, đi tiếp ứng Huyết Lang, để hắn nhanh lên rút lui, không muốn phức tạp. Mặt mang vô tướng Diêm La mặt nạ thần bí nhân mở miệng nói ra, vâng, Diêm Quân. Một vị khác thần bí nhân trả lời, đảo mắt hư không tiêu thất. Lâm Thi Đồng vốn định tự sát, theo phu quân mà đi, mặc cho băng lãnh mãnh liệt nước sông xung kích thân thể của nàng, bị nước sông sặc rơi vào nửa hôn mê bên trong, chìm vào đáy sông. Đáy sông hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, nàng giống như nghe được tiếng khóc. Tiểu Tuân Tiên thút thít đang tìm kiếm nàng. Lâm Thi Đồng mãnh liệt mở hai mắt ra. Nàng không phải cứ như vậy chết đi. Nàng muốn sống sót. Bất kể luân hồi điện đem con của nàng đưa đến cái nào chỗ, nàng nhất định sẽ tìm tới. Dùng hết đời sau tìm kiếm. Lâm Thi Đồng tỉnh táo lại về sau, thầm nghĩ, việc cấp bách, phải nhanh một chút thông chi tông môn. Lâm Thi Đồng nín thở định thần, thúc đẩy toàn thân pháp lực, xuôi dòng hướng hạ du cấp tốc bơi đi. Nàng muốn sống sót, nàng muốn tìm tới Tiểu Tuân Tiên, nàng muốn hướng luân hồi điện báo thù. Mặt mang vô tướng Diêm La mặt nạ thần bí nhân, trên mặt nạ màu trắng mơ hồ vô tướng chi dung, trong nháy mắt biến thành một bộ màu xanh khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Nhìn xem chảy xiết nước sông, cái kia thâm thúy hai mắt, xem ra có thể nhìn thấu nước sông. Diệt cỏ phải tận gốc, nghiệp lực chớ dính vào người. Lời nói chưa dứt, đáy sông Lâm Thi Đồng trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Thần bí nhân cũng biến mất tại không trung. Huyết Lang vọt đến Tử Quang đạo nhân bên người, song quyền tả hữu liên kích, quyền như cuồng phong, mấy tức ở giữa đánh ra trên trăm quyền, nhưng đều bị Tử Quang đạo nhân điều khiển linh quang thuẫn cùng pháp khí Huyền Băng thuẫn toàn bộ ngăn lại. Huyền Băng thuẫn là một kiện ngũ phẩm cấp thấp linh khí, hình như một khối óng ánh băng thuẫn, theo cả khối ngàn năm huyền băng làm cơ sở, điêu khắc lên linh chú, khí văn, cũng giam cầm tứ giai cao cấp linh thú, băng vũ ưng, sinh hồn làm khí linh. Không chỉ có lực phòng ngự cực kỳ xuất chúng, mà lại mỗi giờ mỗi khắc tản ra huyền băng hàn khí. Tử Quang đạo nhân một tay, linh quang thuẫn cực kỳ tinh diệu. Pháp tùy tâm động, xảo diệu ngăn lại, Huyết Lang, lăng lệ công kích. Đồng thời thúc đẩy ngũ phẩm trung cấp thu xương kiếm, phát ra phản kích, hai người lực lượng tương đương, nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Đi theo mà đến 21 tên vạn dược cốc đệ tử, chỉ còn lại không tới 10 người, rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Cái này 8 tên vạn dược cốc đệ tử tạo thành giản dị trận hình, ngăn cản 14 người luân hồi cấm vệ công kích. Mới đầu luân hồi cấm vệ chỉ có 20 tên, mà vạn dược cốc đệ tử làm 21 người. Hai bên bình quân tu vi cũng kém không nhiều, đều là luyện khí 9 tầng chiếm đa số. Động thủ không lâu sau, vạn dược cốc đệ tử liền bị thiệt lớn. Luân hồi cấm vệ hai người một tổ, một công một thủ, phối hợp lẫn nhau, mà vạn dược cốc đệ tử thì từng người tự chiến, hoặc 3-5 người hỗn loạn. Vạn dược cốc đệ tử liên tục bại lui, lại Tử Quang đạo nhân nhắc nhở dưới, lúc này mới tạo thành trận hình. Nhưng đã có mấy danh vạn dược cốc đệ tử chiến tử, nhân số bên trên rơi vào hoàn cảnh xấu, trải qua thảm liệt chém giết, luân hồi cấm vệ chiến ý tăng vọt. Những người này quanh năm du tẩu trong bóng đêm, liếm máu trên lưỡi đao, cực kỳ hung hãn. Vạn dược cốc đệ tử không ngừng có người chiến tử, rơi vào hung hiểm chi cảnh, tùy thời khả năng toàn quân bị diệt. Còn lại 8 tên vạn dược cốc đệ tử đều là tinh anh hạng người, chỗ làm pháp khí phẩm cấp cao, uy lực lớn, bản thân sở học công pháp, pháp thuật 10 phần tinh diệu, ý thức chiến đấu kiên cường, lẫn nhau hợp tác, đều dựa vào lấy bản năng cầu sinh gượng chống. Tử Quang đạo nhân nội tâm cực kỳ lo lắng, nhìn xem vạn dược cốc đệ tử từng cái chiến tử, hắn cũng bất lực, bị Huyết Lang gắt gao cuốn lấy, không thể phân thân. Người này luân hồi điện đường chủ Huyết Lang là tên cực kỳ nguy hiểm người, tu vi cùng hắn tương đương, cùng là trúc cơ hậu kỳ, mà lại người này là tên thể tu, song quyền 10 phần quỷ dị, lực công kích cực mạnh, nhất là hữu quyền đánh ra âm sát chi khí, có cực mạnh tính ăn mòn. Tử Quang đạo nhân sử dụng ra pháp thuật Linh Nguyên Thuẫn, đều có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể triệu ra linh khí, Huyền Băng Thuẫn phòng ngự. Nhưng tử phủ bên trong linh lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, khiến Tử Quang đạo nhân cực kỳ bất an. Hết chương.